Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2409, cấm khu sinh linh. Tiên đế bát trọng một vị người đàn ông đồ trắng, mắt tam giác lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Hạ Vũ lạnh liếc nhìn hắn một cái, nhất niệm mà động, sau lưng hiện lên 10 con tiên đạo. Ngay tức thì đều xuất hiện, trực tiếp đem người đàn ông đồ trắng bọc lại, tùy tình có thể nhét vào côn bằng phía dưới đi. Tất cả người ánh mắt đờ đẫn, không thể nào tin nổi. Trước mắt cái này, lại là 10 quan vương. Hạ Vũ bại lộ, cũng là có nguyên nhân. Dẫu sao tiếp theo đi thiên đan sư đại hội, rất nhiều thiên tài yêu nghiệt tụ tập, mình sớm muộn được bại lộ. Cho nên Hạ Vũ cho thấy thực lực mình, ung dung nghiền ép tiên đế bát trọng người đàn ông đồ trắng. Khương Công quay đầu nói, Vũ, chớ làm loạn, buông hắn xuống đi. Hạ Vũ nhất niệm mà động, thu hồi mình tiên đạo, nhắm mắt dưỡng thần. Đồng khinh thường nói, một tên phế vật, trực tiếp giết làm nhiều giòn. Lời nói rơi xuống, để cho người đàn ông đồ trắng sắc mặt khó khăn xem. Mới vừa rồi hắn còn miệng ra cuồng ngôn, kết quả một giây kế tiếp liền bị Hạ Vũ thu thập. Đoàn Dự lại là nội tâm tức giận, không thể nào tin nổi vị này Vũ sư huynh lại là 10 quan vương. Vốn cho là hắn là 7 quan vương cũng đã đủ nghịch thiên, ai có thể nghĩ tên biến thái này lại là 10 quan vương. Triệu Ly và Lăng Tam Kiếm những thứ này người quen, lại là thân thể run lên, bản năng im miệng, không dám kêu thêm chọc Hạ Vũ, chênh lệch quá lớn, cộng thêm Hạ Vũ rồi sau đó lại toàn bộ Thiên Thủy Học Viện. Bọn họ trêu chọc Hạ Vũ, chỉ sẽ tự rước lấy, đồng nhưng lộ vẻ được không có sao, vọt xui khiến bàn đôn, đi công kích Đoàn Dự, lấy hắn thực lực. Tuyệt đối có thể ung dung đem Đoàn Dự trong nháy mắt giết. Bàn Đôn nháy mắt, nhìn xem Hạ Vũ, lại nhìn xem Đoàn Dự đám người này. Nhớ tới mới vừa rồi bọn họ và Hạ Vũ giao thủ cảnh tượng. Hắn thấp giọng nói, bọn họ chọc ca ta tức giận. Ta được dạy bảo bọn họ. Đối với ta, dùng ta dạy ngươi lăng giết chín thức. Giết chết bọn họ, đồng ý sợ cho thiên hạ không loạn. Bàn Đôn nhắm mắt, vận chuyển không thiên thánh quyết. Trong nhất niệm, hắn bóng người xuất hiện ở Đoàn Dự bên cạnh. Ngón tay vạch qua một tia sáng trắng, tràn đầy ác liệt sát khí. Hết sức kinh người, tất cả người nheo mắt, tức giận trông lại hoặc là né tránh. Đoàn Dự nhưng xui xẻo, trực tiếp bị đánh bên trong, miệng to ho ra máu, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Khương Công cả kinh, trực tiếp cầm người cho mò trở về. Hắn bất đắc dĩ nói, mập mạp, ngươi làm gì? Ha ha, ca, còn có đồng ca, thấy không, ta tiến vào thứ cảnh giới tầng 1. Bàn Đôn cao hứng xem kẻ ngu. Đoàn Dự cả giận nói, vô liêm sỉ, ngươi dám đánh lén ta. Có ngon ngươi và ta đánh một trận, khi dễ Đoàn Dự coi là bản lãnh gì? Người đàn ông đồ trắng muốn tìm về mới vừa rồi đánh mất mặt mũi. Đồng cân nhắc nói, có ý tứ, Bàn Đôn, đánh hắn, dừng tay. Hạ Vũ mặt biến thành màu đen, biết chắc là đồng vọt xui khiến. Đồng cau mày thấp giọng nói, để cho Bàn Đôn động thủ. Hắn thiếu giao chiến kinh nghiệm, cộng thêm đổi tu công pháp, phải tìm người cho hắn này chiêu. Dưới mắt nơi này thiên tài không thiếu, rất thích hợp, có chúng ta nhìn, sẽ không ra bất ngờ. À, Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới đồng như thế nhiều lòng quỷ. Nơi này, Hạ Vũ gật đầu nói, vậy thì nghênh chiến đi, Thiên Thủy Học Viện cho tới bây giờ không ra phế vật. Để cho bọn họ xem ngươi thực lực. Được, ca ta cũng đã nói như vậy. Ngươi dự định chết như thế nào? Bàn Đôn nghiêng đầu rất nghiêm túc hỏi người đàn ông đồ trắng. Kết quả người đàn ông đồ trắng tức giận nói. Thiếu xem thường người,